Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654 tạ lễ. Thật là nhanh mồm dẻo miệng. Hảo cái không hảo quá. Chẳng lẽ hắn còn muốn đa tạ miệng nàng Hạ Lưu Tình. Quả thực quá không biết xấu hổ. Nàng như thế nào không đi thuyết thư a? Hít sâu một hơi mới có thể gắt gao áp chế căm giận ngút trời. Ngay cả như vậy, ngữ khí cũng khôi phục không được phía trước nghiêm túc, mà là mang theo một tia tàn khốc. Quay đầu trực tiếp nhìn Triệu Hổ. Nếu Triệu đội trưởng đã đem thịt cá đáp ứng toàn bộ cho ta, mà Trịnh đội trưởng cũng bình an trở về, Triệu đội trưởng, ta biết làm phó tướng đi lấy Di Duệ, Vương Gia Vệ, Dương Kiến Thái cùng với Trịnh Thanh Tùng nghe thấy câu nói từ nghẹn cười mặt trong phút chốc biến đổi, trở nên có chút khó coi. Liền Bạch Linh đều nhíu mày. Nàng cấp thịt cá chính là Triệu Hổ. Khi nào thành cái này Tưởng Viêm? Theo lý thuyết Triệu Hổ không có khả năng không biết Tưởng Viêm đối đãi bọn họ là loại cái gì tâm tư. Hắn bên người còn có mặt khác 4 cái thượng giáo. Thịt cá liền tính không cho điểm, cũng có thể cho bọn hắn bất luận cái gì một đội. Tổng so tăng trưởng đối địch quan hệ Tưởng Viêm hảo đi. Ngược lại tại đây vài người trên người bất động thanh sắc đánh giá một phen. Ngay sau đó cười lạnh. Xem ra là này Tưởng Viêm đám người hẳn là dùng làm Triệu Hổ vô pháp lý do cự tuyệt cương ngạnh phải đi về. Tưởng tượng đến chuyển tăng cấp Triệu Hổ thịt cá cư nhiên tiện nghi cái này đối chính mình đám người có như thế ác ý Tưởng Viêm. Bạch Linh nháy mắt cũng có loại ăn ruồi bọ còn không thể nhổ ra ghê tởm cảm. Chậm đã, liền ở Tưởng Viêm phân phó hắn phía sau phó tướng thời điểm, Triệu Hổ đúng lúc ra tiếng. Như thế nào, chẳng lẽ Triệu đội trưởng đổi ý? Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Triệu Hổ một đám người khiêu khích. Tưởng Viêm là quân nhân, tính tình tự nhiên cũng không nhỏ. Lập tức liền kéo xuống mặt, trong thanh âm lửa giận nhảy lên cao. Chúng ta nhưng đều là vì Hoa Hạ, vì ôn tư lệnh cùng căn cứ quân nhân. Không sai, làm khó Tưởng Viêm thượng giáo như thế đại công vô tư. Triệu Hổ nói chung tự nhiên cất giấu vô hạn châm chọc. Chỉ là thanh âm này lại thập phần chính nghĩa thả nghiêm túc. Chỉ là hôm nay Trịnh đội trưởng một đội nhân mã nếu không có Bạch Linh đám người ra tay cứu giúp, cũng sẽ không an toàn tới nơi này. Cho nên ta quyết định, vì cảm tạ Bạch Linh tiểu thư, ta đem sở hữu thịt cá lại lần nữa chuyển tặng cấp Bạch Linh tiểu thư, làm lúc trước báo đáp tri ân. Cái gì? Phương Triều trực giác quả nhiên không sai. Cái này Triệu Hổ nguyên lai tồn chính là loại này tâm tư. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta chính là vì toàn bộ Hoa Hạ. Triệu Hổ, ngươi có biết ngươi làm như vậy đối chúng ta toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu tổn thất nhiều ít? Đường đường một phương thống lĩnh, ngươi như thế nào có thể như thế lật lọng? Hà Lợi cương mắt mang không cam lòng. Đồng thời thanh âm bén nhọn không ít. Phương đội trưởng, gì đội trưởng, lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta nhưng không có nghe được Triệu đội trưởng chính miệng thừa nếu quá muốn đem thịt cá cấp Tưởng đội trưởng nói. Vương gia vệ lúc này chậm gì gì mở miệng. Tưởng Viêm kia chương 48 tuổi cương ngạnh cả khuôn mặt cơ bắp chủ động lên. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mà ni không sai. Lúc ấy vừa vặn Trịnh Thanh Tùng trở về, cho nên Triệu Hổ không chính miệng nói ra. Dì Duệ lập tức tiếp theo mở miệng. Huống chi Bạch Linh cứu chính là Trịnh đội trưởng phía sau 700-800 người. Chẳng lẽ ở Tưởng đội trưởng trước mặt Trịnh đội trưởng và phía sau chiến hữu mệnh so ra kém này cái gọi là thịt cá không thành. Ngươi, các ngươi, Tưởng Viêm phảng phất là lần đầu tiên nhận thức như vậy vô lại người giống nhau. Ngay sau đó một đôi tức giận đến đỏ bừng đôi mắt ngược lại cư nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh. Phảng phất sở hữu sự tình đều là từ nàng xuất hiện thời điểm. Bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Hết chương.